Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 23, chạy trốn. Trên đầu một quyền kia, Kizaru nằm cạnh Thành Thành thật thật. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí không kịp nguyên tố hóa chính là bị Shiva đánh bay. Hắn biết, cái kia không phải đơn thuần tốc độ nhanh, tốc độ mau nữa. Hắn cũng phản ứng qua đây. Dù sao, hắn cả ngày tốc độ ánh sáng bay tới bay lui đã sớm tập quán. Có thể làm cho hắn đều không phản ứng kịp tốc độ không phải tốc độ, mà là thuấn gian di động. Đầu mê muội để Kizaru hoa mắt váng đầu. Shiva trào phúng loáng thoáng từ bên tai của hắn truyền vào. Không thể tiếp tục như vậy. Kizaru trong nháy mắt phản ứng kịp. Sau đó lập tức đem thân thể nguyên tố hóa. Thân thể hắn trong nháy mắt ở một hồi màu vàng thiểm quang phía dưới biến thành từng viên một màu vàng hột. Shiva quyền thứ hai bắn hết. Kizaru thiểm quang hột từ Shiva trong thân thể cọ rửa mà qua. Sau đó nhanh chóng ở Shiva bối phía sau ngưng tụ ra Kizaru bản thể. Oa a, mới vừa xuất hiện, Kizaru chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thở hồng hộc. Thân thể thật là có đủ bền chắc a. Đã trúng một quyền kia chỉ là phun một ngụm huyết. Shiva quay đầu, ngược lại là đối với Kizaru khiêng đánh có thể nỗ lực thị kinh ngạc. One Piece thế giới thân thể của con người tố chất, hắn xem như là thấy được. Bất quá ở mới vừa cái kia chủng tình huống bên dưới, Kizaru cũng có thể trong nháy mắt phản ứng kịp đồng thời nguyên tố hóa. Xem ra hắn hải quân đại tướng cũng không phải làm cho chơi. Ta đã nói với ngươi, ta cũng không có cho ngươi thời gian thở dốc. Shiva sắc mặt đông lại một cái. Thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo tinh quang. Hư huyễn gia tốc, thập bội, soạt một tiếng, Shiva chợt tiêu thất. Chỉ là tại chỗ lưu lại một nhàn nhạt tàn ảnh. Đối mặt cao thủ, không gian năng lực sử dụng hai lần vô cùng nực cười. Cho nên lúc này đây, Shiva trực tiếp lôi đình xuất thủ. Kizaru đồng tử co rụt lại. Loại tốc độ này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Shiva hoàn toàn không để cho hắn cơ hội thở dốc đủ để thấy rõ Shiva cũng là một cái chiến trường. Tay ra đời, lần này phiền toái. Người này tuyệt đối không phải tỉnh du đích đăng. Kizaru nội tâm âm thầm hối hận. Kohatsa nhắc nhở đối với. Loại người này quả nhiên không thể xem thường. Ở nắm tay trong quán chú lực lượng, Shiva hướng về phía Kizaru một quyền oanh kích xuống. Busosoku ngạnh hóa. Kizaru cũng không hổ là hải quân đại tướng. Trong nháy mắt này phản ứng kịp. Kèm theo một đạo ánh sáng màu vàng. Đùi phải của hắn trong nháy mắt biến thành một đạo thiểm quang. Thiểm quang đá, bành một tiếng, kèm theo đen nhánh Busosoku cùng màu vàng thiểm quang. Lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng quang mang trong nháy mắt cái chiếm giữ phân nửa. Ngay sau đó, cả vùng ầm ầm sụp đổ, giống như lựu đạn bạo phá phân nửa. Đại địa trong nháy mắt sụp đổ giống như mạng nhện một dạng xuất hiện ra nẻ. Đen nhánh. Cái này là Busosoku Haki. Nhìn đem chính mình thiểm quang đá hoàn toàn để đỡ được màu đen vật chất. Kizaru hai mắt nhất thời co rụt lại. Trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Những cái này màu đen vật chất giống như có chính mình sinh mệnh một dạng trong nháy mắt bao quấn. Lấy bắp chân của hắn. Hắn ở thiểm quang đá chúng bản thân liền vờn quanh chính mình Busosoku Haki. Nhưng mà ở cái này phút chốc. Hắn dĩ nhiên phát hiện chính mình Busosoku Haki bị Shiva một cũng thôn phệ nhưng hoàn trả cho. Chính mình, dĩ nhiên đem ta Busosoku Haki cho. Kizaru bất khả tư nghị, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là của hắn xác thực cảm giác được chính mình Busosoku Haki biến mất. Bành một tiếng, đen nhánh vật chất cùng màu vàng thiểm quang trong nháy mắt nổ tung. Kizaru thân thể lập tức giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Từ hắn trở thành đại tướng tới nay, vẫn là lần đầu tiên khiếp sợ như vậy. Người này rốt cuộc là một cái dạng gì quái thai. Lõm xuống đại mà dẫn dắt cuồn cuộn hết thảy lực lượng. Kể cả Kizaru tất cả đánh bay ra ngoài. Mang theo dường như đủ để hủy diệt hết thảy khí tức đem thổi bay. không thể đang cùng hắn đánh rơi xuống. Người này tuyệt đối có chuyện. Đơn đả độc đấu quá chịu thiệt. Kizaru nghĩ như vậy. Dư quang liếc qua, phát hiện toàn bộ quần đảo Sabaody đều ở đây tan vỡ sụp đổ. Nguyên bản phồn hoa phố buôn bán cũng biến thành phế tích. Thân thể bị đánh tan, biến thành màu vàng thiểm quang mà nguyên tố hóa. Chính là hiện tại Kizaru lợi dụng mình bị đánh bay trong nháy mắt. Trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo hình tròn thiểm quang. Bát xích kính, nguyên bản là nguyên tố hóa thân thể trong nháy mắt chính là xúc tích nổi lên giống như cái gương. Một dạng quang mang, bắn ra sau đó ở trong không khí tạo thành một vệt ánh sáng quỹ tích. Kizaru thân thể trong nháy mắt đi qua cái này quang chi thông đạo lấy tốc độ ánh sáng hướng phía xa. Xa bạo hơi đi, chạy, Shiva sửng sốt, trong nháy mắt phản ứng kịp. Kizaru cái này hải quân đại tướng dĩ nhiên đường chạy mà. Trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khác thường. Kizaru chạy trốn chỉ là tại chuyển lập tức trôi trong lúc đó. Hơn nữa cái loại này tốc độ, Shiva coi như là đem hư huyễn gia tốc đến cực hạn cũng đuổi không kịp. Bát xích kính là đúng nghĩa tốc độ ánh sáng. Phủi bụi trên người một cái, Shiva hai tròng mắt Raigan chợt biến thành con ngươi đen nhánh. Thực sự là buồn chán. Dĩ nhiên đường chạy, lần sau, hy vọng ngươi có thể quá nhiều gọi mấy người trợ giúp tới. Tốt nhất là đem tam đại tướng toàn bộ gọi tới mới tốt a. Shiva cười cười, đem cả người khí thế thu hồi lại. Mới vừa Kizaru chỉ là trong nháy mắt liền bay ra chính mình Kenbunsoku Haki bao trùm khu vực. Thực lực không được tốt lắm, chạy ngược lại là thật mau. Hoàn toàn chính xác phi thường phù hợp hắn cái kia vẻ mặt bỉ ổi. Quên đi, bất kể hắn, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn, thoáng thu thập một chút. Shiva cảm thấy ở trên cái đảo này ngây ngô cũng không có ý gì. Lập tức từ trong túi tiền lấy ra một mảnh giấy. Trang giấy ở Shiva trong lòng bàn tay chậm rãi di động. Hướng một cái phương hướng. Hải tặc nữ đế Bower Hancock. Không biết chúng ta sẽ lấy cái dạng gì địa phương phương thức gặp nhau đâu. Ta rất chờ mong. Shiva đem sinh mệnh thẻ thu sau khi thức dậy. Thân thể lập tức chậm rãi lên không. Nữ đế, đích thật là một cái khó làm nhân vật. Cái này cái thế giới nữ nhân đẹp nhất. Nói không phải tâm động. Đó là giả, xuyên Việt đến One Piece thế giới. Không đi bong bóng nữ đế quả thực không xứng làm xuyên Việt giả. Bất quá nữ đế cũng là một tòa băng sơn. Shiva vốn là tính toán đợi đến kiếm thuật của mình cùng khí phách thành thục một điểm mới. Chỉ có, chủ động tiếp xúc nữ đế. Dù sao nàng cũng không phải tỉnh du đích đăng. Kiềm giữ quả thực năng lực cũng có chút vô giải. Bất quá, nếu Rayleigh chủ động tay trợ công. Nào có không lợi dụng đạo lý. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.